Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương hạ thủ quá nhanh, 2, tầm mắt hoàn toàn vô pháp theo trên người hắn rời, tim đập càng lúc càng thất tự, làm cho người ta thậm chí hận không thể hắn một giây sau là có thể nhịn không được dược hiệu. Xúc động sói hóa, Hào có thể thực sự cùng hắn phát sinh những thứ gì? Nhưng mà ngữ khí của hắn vẫn là yên lặng, mở ra gần đây tửu điếm, đem ta quan cả Demonser, Lãnh Viêm khóe miệng hung hăng một chiều. Này, đây là hạ gạch dưới thuốc a. Thiếu gia là vì thứ này liền cùng bình thường sinh lý xúc động như nhau. Dựa vào lý trí là có thể áp chế được sao? Thiếu gia trong nhà sẽ không làm như thế ngu xuẩn chuyện. Đã hạ gạch dưới thuốc, liền nhất định là siêu cấp mãnh dược, bất thư giải liền xảy ra đại sự cái loại đó. Thiếu gia có phải hay không căn bản là không ý thức được vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Sử gạch dưới nam chính là phiền phức a phiền phức. Lãnh Viêm phát điên, phản ứng đầu tiên là chào điện thoại di động cấp Nghiêm gia Ngũ Ít gọi điện thoại. Xin giúp đỡ Ngũ Ít này chuyên nghiệp thầy thuốc, thế nhưng Ngũ Ít đang ở thành thị một chỗ khác Nghiêm gia đại trạch lý. Hai người bọn họ biên đô dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay. Cũng muốn một giờ sau mới có thể hội hợp, kéo lâu như vậy, thiếu gia, cần phải bởi vì một thời gian dài quá độ xung gạch dưới máu. Từ đó phế đi không thể. Tình huống khẩn cấp, thầy thuốc cũng chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp, điện thoại một chỗ khác Ngũ Ít lập tức nhượng Lãnh Viêm ghi âm. Sau niệm 5-6 loại phức tạp vòng miệng thuốc tây tên thuốc ra. Này mấy thứ dược phối cùng một chỗ ăn, sẽ cho người kịch liệt nôn mửa, không đạt được rửa ruột hiệu quả, nhưng cũng có thể làm cho ăn đi xuân gạch dưới dược phun ra đi hơn phân nửa. Nhượng Sở Mộ Phong chống được thầy thuốc chạy tới. Đương nhiên, như thế không có kết cấu uống thuốc, nhất định sẽ có tác dụng phụ. Cũng may những thứ ấy tác dụng phụ đều là tạm thời. Rất dễ điều trị hảo. Không giống, phế đi. Kia đã có thể là vĩnh cửu tính làm thương tổn. Có này xuyến đơn thuốc, Lãnh Viêm yên tâm rất nhiều. Đem xe dừng ở gần đây một nhà dược cửa tiệm, khóa cửa xe, liền chạy như bay tiến tiệm thuốc mua thuốc. Thời gian trễ, tiệm thuốc chỉ có ban đêm bán dược cửa sổ nhỏ miệng mở ra. Không cần xếp hàng, không cần chờ mở hòm phiếu. Tốc độ rất nhanh, được cứu rất cao cứu. Thiếu gia được cứu. Lãnh Viêm cầm dược trở về, đổ ra chỉ định liều thuốc, đầy cõi lòng hy vọng ninh khai một lọ thủy, muốn uy Sở Mộ Phong uống thuốc, kết quả vừa mới đưa tay ra, muốn đỡ khởi Sở Mộ Phong lúc, cồn, bởi vì dược hiệu mà mất tiếng thanh âm tính gạch dưới cảm đến cực điểm. Lại tràn đầy thô bạo, ở Lãnh Viêm đầu ngón tay còn chưa có đụng tới hắn vạt áo lúc, liền nóng nảy nắm lên như nhau đông tây. Đem tay hắn trừ khai, Sở Mộ Phong thần trí đã không phải là đặc biệt thanh tỉnh. Chỉ là trong đầu có căn huyền vẫn banh, nhớ hắn tình cảnh hiện tại, mặc kệ ai nghĩ bính hắn, đô hội bị hắn không lưu tình chút nào trừ khai. Hắn để lại cho lão bà hắn trinh tiết, dám cướp giả từ, chính là như vậy chính khí nghiêm nghị. Niềm tin, nhượng hắn vẫn không triệt để mê loạn. Hắn thậm chí không phát ra sen gạch dưới yin thanh, chỉ là sắc mặt nghẹn được khó coi, trán không ngừng có mồ hôi chảy ra, một đôi hoa đào mắt trái lại trước lượng dị thường, bởi vì cưỡng chế kiềm chế thể gạch dưới nội khô nóng. Mắt của hắn con ngươi xung gạch dưới máu được lợi hại. Cách xa nhìn, thậm chí toàn bộ tròng trắng mắt đô biến thành màu hồng phấn. Nghe dọa người. Thế nhưng đặt ở hắn kia trương yêu tinh tựa như trên mặt. Lại nửa điểm không hiện được huyết tinh, chỉ là cảm thấy màu sắc diễm gạch dưới lệ, cùng hắn hiện tại bị chính mình cắn được sưng đỏ môi như nhau. Có một luồng nói không nên lời dụ gạch dưới người phong tình. Chẳng sợ hắn nét mặt bây giờ lại hung ác, cũng rất muốn lấy can đảm, cùng hắn ở dục gạch dưới vọng lý trầm gạch dưới luân. Đừng nói người khác, liền ngay cả Lãnh Viêm nhìn, tâm không khỏi đô run run hai cái. Thiếu gia nói đúng a, đây không phải là sử gạch dưới Nam Môn Sơ, Đây là Mỹ sử / Nam Môn Sơ. Hết chương.